Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 732, tu chân bắt chước. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói một hai phải đem cái này dị thú năng lực phân chia ra tới một cái giới hạn nói. Như vậy hợp thể kỳ hẳn là một cái tương đối hợp lý nối mạch điện. Nhưng mà hiện tại họa tác chung không có khả năng cho ngươi lộng một cái hợp thể kỳ quái thú ra tới. Mặc dù là Lý Thông cũng không có khả năng, bởi vì bản thân thực lực không có đạt tới. Nói cách khác chỉ có thể đủ dựa vào thực lực này áp chế khóa tới tiến hành điều tiết. Dù sao mặc dù là áp chế thực lực, nên dùng cái gì pháp thuật vẫn là có thể sử dụng. Chẳng qua là uy lực đối ứng bị cắt giảm mà thôi. Nếu lúc này bọn họ đều đã cắt giảm thực lực, như vậy tự nhiên là có thể dựa vào cái này cái gọi là họa tác dị thú tới tiến hành huấn luyện. Nhưng mà nếu là chỉ là như vậy vậy thật là quá lãng phí. Làm một cái kiến thức quá đủ loại trò chơi người. Lý Thông đối với loại trò chơi này lý giải phi thường khắc sâu. Nếu là đem cái này hạn chế thực lực khóa làm một chút điều tiết. Đem họa chung mỗi một cái sinh vật trong cơ thể bố trí hạ mỗi một thứ. Chỉ cần giết quái liền có thể đạt được cái này. Do đó điều thấp cái này khóa hạn chế. Này không phải cùng đánh quái thăng cấp một cái dạng sao? Hơn nữa bộ dáng này liền cùng trong trò chơi đầu thăng cấp giống nhau như đúc. Đến lúc đó hơn nữa một ít hạn chế. Tỉ như bản thân nào đó pháp bảo không thể mang. Chỉ có thể sắm vai một phàm nhân. Sau đó dựa vào đánh quái làm nhiệm vụ tới tuôn ra tới mỗ giống nhau pháp bảo. Này liền sẽ làm cái này bức họa cuộn tròn trở nên càng thú vị. Nhưng mà này còn chỉ là Lý Thông bước đầu tiên. Đã có cái này bức họa cuộn tròn. Có loại này cùng loại với sa hộp giống nhau đồ vật. Hắn hiện tại liền muốn làm một cái thật lớn bắt chước suy đoán. Cái này bắt chước suy đoán đều không phải là lá chiến đấu. Mà là một cái thật lớn xã hội mô hình. Cái này mô hình chính là tu chân xã hội. Mỗi người tu chân thế giới quả thực chính là đáng sợ. Nhưng mà này đều chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là có thể làm này đó tu chân người các tư này trước. Cuối cùng lại sẽ biến thành bộ dáng gì hiện tại chính mình nơi này đã là tách ra tới không ít trước. Nghiệp, không riêng gì có chiến đấu còn có sinh sản. Này liền như là một cái tu chân xã hội hình thức ban đầu giống nhau. Nếu là đem cái này hình thức ban đầu phóng đại sẽ thế nào tu chân dân cư từ hiện tại mấy ngàn biến. Thành mấy ngàn vạn lại sẽ như thế nào Lý Thông không biết này trong đó nguy hiểm. Cũng vô pháp dựa vào trong tay thư tới tiến hành nào đó phương diện định nghĩa. Nhưng là hắn lại có thể dựa vào cái này sa hộp mô hình tới tiến hành cực hạn suy đoán. Tuy rằng loại này suy đoán phi thường phiền toái. Nhưng là một khi thành công. Liền có thể biết trước rất nhiều vấn đề. Đương tiểu Loli nhìn đến Lý Thông họa họa thời điểm. Vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm hắn trong tay họa. Chính mình họa kia đều là một ít tiểu phạm vi đồ vật. Liền giống như kia bạch nương tử chuyện kỳ họa giống nhau. Không liên quan chính mình như thế nào lộng album. Cảnh tượng đều chỉ là từng bước tiểu địa phương. Mặc dù là chính mình chân chính họa ra tới tiểu thuyết chung toàn bộ thành Hàng Châu. Mặc dù là Kim Sơn tự đều họa ra tới. Nhưng này nhiều nhất cũng chính là một thành đầy đất mà thôi. Có thể nói không dùng được. Nhưng mà hiện tại Lý Thông trong tay triển lãm ra tới lại là càng thêm khủng bố đồ vật. Hắn đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều họa đi vào. Đuổi kịp một lần bản đồ hoàn toàn không giống nhau chính là. Thượng một lần bản đồ chủ thể là Cửu Châu Đại Lục bản thân. Có thể nói quan trọng nhất chính là bản đồ địa hình mà thôi. Loại này bản đồ địa hình bên trong nhất nghiêu bức cũng chính là cái kia địa hình địa mạo. Nhưng mà lúc này đây liền hoàn toàn không giống nhau. Cái này bên trong hiện tại nhiều nhất vẫn là người. Hơn nữa người này tựa hồ phi thường tàn nhẫn. Không riêng gì muốn họa sĩ còn muốn căn cứ bất đồng đặc sắc câu họa ra bất đồng người. Tiểu Loli có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông trong tay họa. Sao có thể ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Hắn trong tay những cái đó họa phía trên đã là họa hảo mấy trăm hơn một ngàn người. Coi như tiểu Loli cho rằng hắn muốn đem những người này cấp tiếp tục họa đi xuống thời điểm. Lý Thông đột nhiên ở một bên mặt khác một chương trên giấy vẽ một cái tiểu ngoạn ý. theo sau liền nhìn đến hắn đem những người đó từng bước phục chế tới rồi này Trương Họa phía trên, sau đó đem những người này trên người đặc thù từng bước mở ra. Thực mau hắn một cái khác họa tác thượng liền xuất hiện bất đồng phân loại nhân vật đặc thù. Đôi mắt, lông mày, cái mũi, tay chân từ từ, sau đó mọi người ở đây khó hiểu trong ánh mắt. Hắn trực tiếp ở mỗi một cái phân loại trung cầm giống nhau. Ở họa tác thượng một thấu, lại độc thân. Sau đó những người này liền nhìn đến Lý Thông như là đáp xếp gỗ giống nhau không ngừng sản xuất đủ. Loại kiểu dáng phong cách khác biệt người ra tới. Bộ dáng này cách làm này giúp tu chân giả không hề nghĩ ngợi quá. Tiểu Loli hách manh kinh ngạc nhìn Lý Thông trong tay những người này. Này quả thực là chính là phát rồ. Hơn nữa bực này cách làm nói. Toàn bộ bức họa cuộn tròn thực mau liền sẽ tràn ngập nhân vật. Lại còn có là phong cách khác biệt hoàn toàn bất đồng người. Phải biết rằng chỉ là đôi mắt đều có 50 nhiều loại. Tay chân thân thể càng nhiều. Như vậy hơn 10-20 chung đặc thù tổ hợp xuống dưới. Bọn họ những người này căn bản là sẽ không có bất luận cái gì một cái là lặp lại. Hơn nữa lúc này ở xung nhập đại lượng linh khí đặt đi vào đại lượng pháp đàn lúc sau. Những người này ở cái này phảng phất bản đồ giống nhau họa tác trung thức tỉnh lại đây thời điểm. Toàn bộ tân hữu vị đều chấn kinh rồi. Đây là phải làm gì tuy rằng biết Lý Thông người này không có việc gì liền thích làm một cái đại tin. Tức, nhưng là hắn cái dạng này đây là chuẩn bị làm gì mọi người ở đây cho rằng đây là hắn mục tiêu thời. Điểm, www, Lý Thông còn ở hướng trong đầu bỏ thêm vào linh khí. Theo sau làm cho bọn họ cảm giác được kinh ngạc biến hóa xuất hiện. Này bức họa bên trong tiểu nhân bắt đầu xuất hiện tu chân giả. Theo Lý Thông thực nhập pháp đàn càng ngày càng nhiều. Những người này bên trong tu chân giả càng ngày càng nhiều. Người chung quanh liền càng ngày càng xem không hiểu. Xuất hiện tu chân giả còn có thể nói là muốn bắt trước này đó tu chân giả gì. Nhưng là hiện tại tình huống này. Đương Lý Thông thực nhập đi vào đệ nhất ngàn cái pháp đàn thời điểm. Này bức họa bên trong những người đó cơ hồ tất cả đều biến thành tu chân giả. Như vậy kết quả làm mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Đây là muốn làm gì tất cả đều là tu chân giả bọn họ không biết Lý Thông đã là đem nhân tạo linh căn. Cấp làm ra tới. Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết Lý Thông đây là chuẩn bị nhìn cái gì. Một bên lão cật hóa loáng thoáng đoán được cái gì. Nhưng là hắn chính là không nói. Nơi này đầu can hệ quá lớn. Hắn yêu cầu tìm một cái thích hợp địa phương đi tìm Lý Thông nói chuyện này. Tuy rằng nói tu chân là chuyện tốt, nhưng là hắn lại không muốn nhìn lúc này tất cả mọi người tham dự tiến vào. Phải biết rằng tu chân tuy rằng là một loại lợi hại năng lực, nhưng là ở một mức độ nào đó tới nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Bọn họ này đó tu chân giả yêu cầu kháng gánh nặng cũng liền càng nặng. Mặc kệ là bộ dáng gì người đều yêu cầu khiêng cái này gánh nặng. Hơn nữa loại này gánh nặng còn có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá làm mọi người không nghĩ tới chính là, ở bọn họ những người này nhìn đến này trương bản đồ kinh ngạc thời điểm. Lý Thông lại bắt đầu động tay chân. Hắn thế nhưng là tự chủ trương đem những người này tiến hành rồi phân loại. Không hề là phổ biến môn phái tiến hành đối tu chân giả phân loại. Bộ dáng này tác pháp xem một bên tu chân giả thẳng nhíu mày. Hay là này Lý Thông cũng không thích môn phái khó trách hắn không có gia nhập bất luận cái gì một. Môn phái, số chương này được đại lão Le Nguyên Nhong Quan ủng hộ. Cảm tạ đại gia chiếu cố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.